Thập nhị yêu tinh hệ liệt chí ái. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù vậy, cung trang mỹ nhân kia cũng động sát khí, các quý nhân các nàng thất sủng đã lâu, nhưng là nghe nói thái tử phi này được sủng ái vô cùng, đã sớm ghen tị đến ánh mắt đỏ lên, hiện giờ phải nhìn thấy nguyên hình của y, đúng là một quái vật xấu xí đến thế, liền càng thêm ghen ghét muốn điên nhuống chi, hôm nay lại là Trương Du khiêu khích trước, bởi vậy dưới xúc động, đã muốn đem Trương Du giết chết tại chỗ, cùng lắm thì mình cũng tử, dù sao tại cung này, vượt qua năm tháng ngân nga vô tận kia cùng chết cũng không sai biệt lắm. Huống chi, có lẽ mình chưa cần chết, còn có thể bởi vì khiến Trương Du này chết thảm lấy được sủng ái cũng chưa biết chừng. TBD, nữ nhân này bệnh hơn cao, mà ta thấy mấy nữ NV phản diện trong bộ này đều có máu điên. Quý nhân này nghĩ đến đây, trong mắt tất hiện sát khí, ra tay cũng không cố kỵ, hai vai run lên, một lưới tơ tầm màu vàng đột nhiên ra hiện tại giữa không trung, hướng tới Trương Du liền quay đầu chùm tới. Bên miệng nàng hiện ra nụ cười độc ác, nghĩ thầm chỉ cần bị cực quang võng này dính vào một ít da thịt cũng bảo đảm ngươi sẽ hóa thành tro, hừ hừ, như thế mới có thể tiêu trừ hết khẩu ác khí trong lòng ta. Ai ngờ còn chưa cười xong, chỉ thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện hai bóng người, thất thải hồng quang hiện lên, cực quang võng kia trong giây lát liền tiêu tan vô hình. Tiếp theo chợt nghe hét lớn một tiếng nói, thật lớn mật, dám đối thái tử phi hô to đánh giết, các ngươi là đã mọc thêm vài cái đầu sao? Trong nháy mắt tất cả mọi người dừng tay, Trương Du chớp mắt khó hiểu nhìn hai nam tử hắc y anh tuấn trên mặt đất, qua nửa ngày mới kịp phản ứng, biến trở về hình người, nhiệt tình đi lên cùng người ta phải bắt tay. Kia hai cái nam tử sợ tới mức toàn bộ rút lui từng bước, quỳ xuống nói: "Tham kiến thái tử phi." Bọn họ như vậy vừa nói, đám chủ nhân cùng các nô tài trong viện cũng không thể tiếp tục giả bộ không biết thân phận, Trương Du cũng theo đó quỳ xuống một lượt, nghiến răng nghiến lợi kêu một tiếng: "Tham kiến thái tử phi." "A, đứng lên đứng lên, tất cả mọi người là bằng hữu, không cần như vậy khách khí." "Nga, có thể hỏi tên các ngươi không?" "Hoa, vừa mới hảo uy vũ a, vừa ra tay liền đem cái ma khí chính là cái lưới phá ra đáng sợ kia gạt bỏ." "A, quần áo cái ngươi thật đen mà, ha ha, nhất định là cao thủ của ma tộc đi." "Sao vậy, là tới thăm khác rồi mới gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ sao?" Trương Du càng nói càng hưng phấn, nghĩ thầm hôm nay ta lại có cơ hội gặp các tình tiết trong tiểu. Lão thiên gia đối đãi không tệ à, ai ngờ ngay sau đó, lại nghe một người nam nhân nhẹ giọng nói. "Thái tử phi, chúng ta là ảnh vệ điện hạ an bài đi theo ngài, điện hạ biết nương nương không thích gò bó cho nên đặc biệt nhắn nhủ qua, trừ phi có nguy hiểm đến tính mạng, nếu không quyết không thể xuất hiện." Người ảnh vệ đại khái là theo Trương Du một thời gian lâu, biết rõ này thái tử phi ngốc lợi hại, thế là lại bỏ thêm một câu giải thích. "Nương nương, ảnh vệ chính là loại tồn tại như cái bóng, chúng ta đi theo bên người ngài, nhưng là giống như cái bóng sẽ không bị ngài phát giác, cho nên ngài vẫn không biết chúng ta." Chấm, tồn tại giống cái bóng, chính là mỗi lần ta đi đường, bên người còn có một cái bóng. "Ta không phát hiện bóng hai người các ngươi a." Trương Du bĩu môi, trong lòng mất hứng, thầm nghĩ thối khác lại để cho người ta theo ta, còn nói cái gì biết ta không thích gò bó, biết ngươi còn phái người theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Ân, bất quá hôm nay cũng may mắn có bọn họ, bằng không võng ma khí kia thật mạnh liệt, ta căn bản không thể cản được." Nghĩ đến đây, cũng không có mặt đi trách tội ảnh vệ, huống chi người ta là phụng mệnh làm việc, muốn trách cũng chỉ có thể trách ma khác. Y nhìn thoáng qua cái cung trang mỹ nhân kia, đã thấy thân mình nàng không ngừng run rẩy, nghĩ thầm đại khái là sợ hãi, quên đi, hôm nay tạm tha nàng một lần, xem biểu hiện của nàng sau này, nếu còn là tàn nhẫn như thế này, nghĩ cái biện pháp để khác đem nàng biếm thành cung nữ. Hừ, thân mình gầy như dương liễu, ai ngờ đến tâm địa ác độc như vậy chứ. Hắn không biết kia quý nhân chính là tức giận đến cả người run rẩy, còn tưởng rằng là sợ tới mức. Thế là cũng không truy cứu, chính là cầm ma tộc bị lột ra đuôi dao cho một trong hai ảnh vệ, còn thật sự nói: "Công lực của ngươi thoạt nhìn rất cao nha, vừa rồi ta cho hắn chút chân nguyên lực, nhưng ta là yêu tinh, cùng nguyên khi ma tộc các ngươi ma hình như không cùng loại, cho nên đem hắn giao cho ngươi, ngươi đem hắn chữa khỏi sau đó trả lại cho ta, hiểu chưa?" Ảnh vệ không nói gì nhìn tiểu gia khỏa trong tay kia. Mà ma tộc kia lại là cả người phát run. "Ảnh vệ a, là ảnh vệ của thái tử điện hạ, đó là ma tộc tồn tại cao thượng, địa vị thậm chí so với quý nhân thất sủng này còn cao hơn. Chính mình chỉ là một ma phó tối đê tiện, nào dám để cho người ta chiếu cố." Chính là lên tiếng chính là thái tử phi, hắn lại càng không dám cự tuyệt a. Ảnh vệ yên lặng nhìn thoáng qua ma tộc kia, đây là một song thanh ma thú thành ma, song thanh ma thú mặc dù thành ma cũng rất yếu, toàn thân cao thấp duy nhất đáng giá xem chỉ là có cái đuôi to lông da xinh đẹp. Hắn biết Trương Du không thông lõi đời, nếu không cũng không có khả năng đem ma vật hèn mọn như thế giao cho mình chiếu cố. Bất quá nhìn đến cặp mắt lộ vẻ e sợ kia, trong lòng lại không khỏi mềm nhũn, trầm thanh nói. Vâng, thuộc hạ nhất định không có phụ sứ mệnh. Tốt lắm, nếu chuyện đây đã giải quyết xong, vậy các ngươi đi chiếu cố hắn đi, bằng không đại khái sẽ bị đông chết. Ta chờ một chút, còn có, mang ta đi hồ nước ta hôm nay đi qua, đều do cái la bàn chết tiệt này, thời khắc mấu chốt lại biến thành vòng trang sức vô dụng a, cũng không đúng a, nếu không phải la bàn bị hư, ta sẽ không thể cứu hạ ma tộc này, hắc hắc kia nó sẽ không là vòng trang sức vô dụng, mà là vòng trang sức cao cấp. Trường Du bỗng nhiên nổi giận đùng đùng lại đột nhiên cao hứng phấn chấn, hai cái ảnh vệ thật sự không nhịn nổi cùng lúc chờ mình xem thường ẩn vào trong hư không, chỉ lấy thanh âm chỉ dẫn Trường Du đi về phía trước, quả nhiên, đi một khắc liền thấy được cái hồ nước kia. Lúc này trong hồ nước có mấy chục gốc cây đặc biệt của ma giới ở mùa đông mới có, đại khái bởi vì như thế, mới có thể dẫn đến một đám người đứng cạnh bờ cùng vây xem. Nhưng là trong nháy mắt Trường Du liền phát giác không được bình thường. Nghĩ thầm xem hoa sen cũng không cần nhảy vào trong hồ nước lý đi. Hơn nữa đám người trên bờ kia, sao giống như quý nhân vừa rồi a, nàng cũng không thể đi mau như thế, chẳng lẽ nháy mắt liền tới đây sao? Tìm đến các bằng hữu của ta giúp giận à, mới vừa nghĩ đến đây, chợt nghe một tiếng khàn khàn, đó là thanh âm của lão quy, phiên dịch thành ngôn ngữ thủy tộc chính là. Trường Du cứu cứu chúng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói lúc trước ở vãng lai viện Trương Du chính là lòng đầy căm phẫn, như vậy hiện tại y nghe thấy được tiếng kêu cứu của lão quy, liền có thể nói là máu lập tức sống tới não. Muốn nói cũng là hôm nay hậu cung của ma khác nên gặp nạn, trước kia cái lâm quý nhân tàn nhẫn đánh lên họng. Hiện giờ vị ngọc quý nhân này cũng không hay ho, người nói nàng không có việc gì thì tại trong cung thêu hoa xem thư, dù đánh chửi các cung nữ vài câu thì nàng cũng không có việc gì. Nhưng cố tình nàng hôm nay liền động hứng thú đi chơi, chạy đến này ven hồ nước trong vườn thưởng Đông Hà. Phần thưởng Đông Hà vốn cũng không có việc gì mà, nhưng ngươi thưởng thì thưởng đi, ngươi thế nào muốn nhìn vào trong hồ làm cái gì chứ? Nhắc tới vị ngọc quý nhân này ra thế cũng coi như hiền hách, ở trong cung tu vi cũng coi như không thấp, tu vi cao rồi, ánh mắt liền phá lệ tốt theo. Hướng vào trong nước vừa thấy, tái vừa nghe, hảo thôi, nguy. Dù gì các cá rùa trứng tôm trong hồ đều muốn thành tiên mà tụ tập cùng một chỗ để điều tức, còn có mấy người thủy tộc lớn một chút trong cơ thể đều ẩn ẩn có thể nhìn thấy quang hoa của nội đan. Kỳ thật các thủy tộc trong hồ thành tinh thì thành tinh, ma tộc đại đa số đều là từ thú loại tu luyện thành hình người. Nguyên hình của ngọc quý nhân ngươi cũng chẳng phải một con ma hồ hay sao? Chỉ cần nàng rộng lượng một chút cũng không cần gặp nạn. Nhưng ngọc quý nhân không phải là một chủ nhân rộng lượng, cung nữ người hầu ở trong cung của nàng, gặp tai nạn cũng không ít. Lúc này vừa thấy các thủy tộc nhỏ nhoi như thế còn muốn thành tinh, làm sao dễ bỏ qua. Thế là ra lệnh một tiếng, phần đông chó săn bên cạnh liền nhảy xuống hồ, đem các cá miết tôm cua toàn bộ bắt lên. Cách chương.